Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, tại sao có thể như vậy? Converter, Dark Hero, thật cường hoành thần thông. Tần Mục không khỏi hưng phấn lên, cửu thủ Phượng Hoàng kia còn chưa xông đến. Đại thần thông uy năng nhấc lên gió lốc cũng đã đem hắn buộc tóc dây lưng thổi đến nổ tung. Tóc đen đầy đầu hướng về sau lướt tới, bị kéo đến thẳng tắp. Trên mặt hắn làn da cũng bị thổi thành từng đạo nếp nhăn. Nóng rực không gì sánh được không khí để hắn khó mà hô hấp. Chiết Hoa Lê cùng Tần Mục tương xứng, mà Tề Cửu Nghi lại đối với hai người đồng thời xuất thủ. Đủ thấy kỳ nhân tự tin, hắn có lòng tin, đồng thời cầm xuống Chiết Hoa Lê cùng Tần Mục hai đại thiếu niên cao thủ này. Làm thiên đình tồn tại cổ lão đệ tử, hắn tại thiên đình cấp độ kia cao cao tại thượng địa phương cũng là siêu quần bạt tụy. Lần này hạ giới làm việc, hắn cứ việc nhìn ôn tồn lễ độ, hành vi xử sự nho nhã lễ độ. Vô luận địch ta đều không mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hắn trong nội tâm đối với hạ giới những cường giả này vẫn còn có chút không để vào mắt. Cho rằng đều là dế nhũi mà thôi. Lần này, thần thông của hắn đã ấp ủ thật lâu, mượn cùng Chiết Hoa Lê thăm dò lẫn nhau thời khắc, rốt cục đem cửu phượng tê thương ngô một thức này đại thần thông hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Đây là trong đế tọa công pháp đại thần thông. Đại thần thông một thành, liền đủ để đánh tan hết thảy cùng cảnh giới địch thủ. Tuyệt đối vô đối, hắn muốn đồng thời cầm xuống Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê. Vì thiên đình lập uy, để hạ giới dê nhũi biết thiên uy ở đâu. Tần Mục nhiệt huyết sôi trào, Tề Cửu Nghi là nhân vật cùng thời kỳ công hướng hai người bọn họ. Mà hắn lại phảng phất một mình đối mặt Tề Cửu Nghi tiến công. Hiển nhiên thiếu niên thiên đình tới này là một cái trước đây chưa từng gặp đáng sợ đối thủ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đáng sợ như vậy đối thủ. Cứ việc Tề Cửu Nghi đại thần thông cần tốn hao thời gian đến tạo nên ngưng tụ, nhưng loại thần thông này uy lực lại làm cho Tần Mục hưng phấn không hiểu. Chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy đối thủ. Hắn nhịn không được thét dài, thể nội từng tiếng long ngâm chấn động. Trong phút chốc long ngâm tám vang, tổ long bát âm vang lên đằng sau, bá thể tam đan công cũng vận hành một tuần. Cửu phượng gào thét bay tới, tỏa ra ánh sáng lung linh, đã lộng lẫy chói mắt, lại tràn ngập uy lực kinh người uy năng. Cửu thủ phượng hoàng này từ trên cây bay xuống trong nháy mắt liền tới đến Tần Mục trước người. Trên tàng cây lúc lộ ra vô cùng to lớn. Nhưng mà bay đến Tần Mục trước mặt lúc, đã biến thành không đến một thước lớn nhỏ, mặc dù hình thể thu nhỏ, nhưng là uy lực lại càng thêm cường đại, uy hiếp lực càng mạnh. Cùng lúc đó, Tề Cửu Nghi một ấn đánh ra, thương ngô thụ đón yêu đao bá rơi, đao cùng cây va chạm, một cỗ ba động bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Trong gió lốc tràn đầy hỏa diễm cùng không ngừng nhảy nhót đao quang. Gào thét mà qua, quét sạch bốn phía, mặt đất trong nháy mắt bị nóng chảy, hóa thành nham tương, mà trong nham tương bốn chỗ đều là nhảy lên đao quang. Hai loại đại thần thông va chạm một sát na, trong nham tương từng thanh yêu đao nhảy ra, mỗi một chiếc yêu đao thi triển đao pháp khác biệt. Yêu đao chui đao mọc ra một viên yêu nhãn, cực kỳ quỷ dị, yêu nhãn chăm chú khóa chặt Tề Cửu Nghi, mỗi một chiếc yêu đao nhảy nhót lộ tuyến, tựa hồ cũng bị những yêu nhãn quỷ dị này khống chế. Mà trong nham tương cũng tương tự có từng cây nho nhỏ thương ngô thụ hiển hiện, chống đỡ yêu đao, trên cây có phượng sào, tràn ngập hào quang. Đem từng thanh yêu đao trong nham tương bay ra đánh nát. Mà trong cùng một lúc, Tần Mục kiếm hoàn bay lên, phiêu phù ở mi tâm, theo kiếm chỉ của hắn tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. 8.000 lưỡi kiếm tạo thành nho nhỏ kiếm hoàn lập tức phi tốc biến hình. 8.000 lưỡi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, theo kiếm chỉ của hắn điểm ra, kiếm quang trong chớp mắt trở nên không gì sánh được nồng đậm. Tụ tập hắn tất cả lực lượng năng lượng, đón cửu phượng đâm tới, bá kiếm quang cùng cửu phượng va chạm, kiếm quang từ tần mục đầu ngón tay bắn ra một cái chớp mắt, thô to như trụ, nhưng mà từ hắn kiếm chỉ xông ra đằng sau, liền trở nên không gì sánh được tinh tế, giống như là một đạo hàn mang, nhưng mà nhìn thật kỹ, tần mục trong đạo hàn mang này lại tựa hồ như có đại thiên dị tượng. Hắn kiếp kiếm thức thứ nhất gọi là khai kiếp kiếm, một kiếm này là lấy vô ưu kiếm làm chủ. Vô ưu kiếm thân kiếm tổng cộng có 8 mặt, thân kiếm 8 mặt, hiện ra phù văn là tần mục bá thể tam đan công phù văn. Quang mang bắn ra bốn phía, kiếm quang đem phù văn chiếu rọi tại trên từng thanh tử kiếm. Tử kiếm uy lực bị kích phát, quang mang lại lần nữa từ tử kiếm bắn ngược đến trên một thanh tử kiếm khác. Mỗi một thanh kiếm thân kiếm đều là 8 mặt tấm gương. Chỉ cần ngắn ngủi sát na, 8.000 lưỡi kiếm đều sẽ bị thắp sáng, thôi động hết thảy uy lực. 8.000 lưỡi kiếm vị trí còn đang không ngừng biến hóa. Mỗi một thanh kiếm quỹ tích khác biệt. Cuối cùng 8.000 lưỡi kiếm tất cả uy lực đều tụ tập trên vô ưu kiếm. Đây cũng là khai kiếp kiếm chỗ ảo diệu. Đơn thuần từ nhìn bề ngoài, tần mục chỉ là mi tâm một chút, đâm ra một kiếm, cực kỳ đơn giản, nhưng mà nhìn như đơn giản phía sau, thì bao gồm hắn suốt đời tu hành cảm ngộ, bao gồm hắn nhục thân, nguyên thần, đạo pháp thần thông, bao gồm hắn hết thảy lực lượng, đồ tể cùng phược Nhật La đều nói qua hóa phức tạp thành đơn giản. Vì sao tần mục sẽ tràn đầy cảm xúc? Chính là bởi vì hắn chạy tới một bước này. So sánh tề cửu nghi đại thần thông khởi động tốc độ chậm chạp, cần chút thời gian đến chuẩn bị, tần mục đại thần thông chính là hắn kiếp kiếm, khởi động tốc độ lại là dị thường tấn mãnh. Đây cũng là tự sáng tạo cùng học tập khác nhau. Tần mục bước vào công pháp nhập đạo con đường, tự sáng tạo kiếp kiếm, bởi vậy tốc độ phản ứng không gì sánh được mau lẹ. Chiết Hoa Lê là đao pháp nhập đạo con đường. Đao pháp của hắn tuy là tự sáng tạo, nhưng là công pháp lại là người khác. Đã học được Lạc Vô Song công pháp, vừa học Phược Nhật La Ma công. Bởi vậy hắn nhập đạo đao pháp khởi động tốc độ muốn so tần mục chậm một đường. Nhưng cho dù là chậm một đường, cũng muốn so tề cửu nghi đại thần thông tốc độ càng nhanh. Tề cửu nghi siêu việt hai người chính là, hắn tu luyện công pháp là thiên đình đế tọa công pháp. Thần thông uy lực cường hoành vô địch, cả thế gian hiếm thấy. Đơn thuần uy lực mà nói, siêu việt chân thần công pháp đếm không hết. Bất quá hắn một chiêu này đại thần thông là một phân thành hai. Cửu phượng công hướng tần mục, mà thương ngô công hướng chiết hoa lê. Đem thức thần thông này uy lực cũng một phân thành hai. Duy tần mục kiếm quang đem cửu phượng đầu lâu đâm xuyên. Vô ưu kiếm từ hắn chiêu thần thông này biến thành cửu phượng thể nội xuyên qua. Cửu phượng nhìn nhỏ bé, lại là do vô số tử thần thông tạo thành. Lập tức tạo thành cửu phượng thân thể thần thông bộc phát. Nhưng mà tần mục trong một kiếm này giấu 8.000 kiếm uy lực cũng thẳng bộc phát. 8.000 lưỡi kiếm nhỏ bé không gì sánh được lấy mắt thường khó gặp biên độ nhảy vọt. Thi triển ra khác biệt kiếm chiêu, đem cửu phượng thể nội thần thông chặt đứt, và chạm ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cửu phượng chôn vùi, tinh tế kiếm quang thẳng đến tề cửu nghi mà đi. Tề cửu nghi thần thông bị phá, kêu lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên sau lưng ánh lửa bạo khởi, cổ vặn một cái, từ cổ bốn phía mọc ra 8 cái cổ thật dài, trên cổ dày đặc thật nhỏ phượng vũ, mỗi một phiến phượng vũ đều là 7 loại sắc thái, mà cổ cuối cùng lại là đầu phượng, đầu đội linh vũ, như là trong loài chim hoàng giả, từng khỏa đầu phượng lần lượt mổ dưới, Đinh đinh đinh tuần tự đánh vào Tần Mục trên kiếm quang. Ngay tại hắn phân thần đối phó Tần Mục khai kiếp kiếm đồng thời. Chiết Hoa Lê áp lực nhẹ đi. Vô số trong nham tương nhảy ra yêu đao đột nhiên chanh chanh chanh va chạm. Hợp làm một thể, yêu đao đón đầu hướng Tề Cửu Nghi chém xuống. Tề Cửu Nghi sau lưng. Hoa Lệ không gì sánh được cánh mở ra. Hai cánh như đao, lông vũ như kiếm, nghênh tiếp một đao này. Tần Mục theo sát kiếm quang mà đến. Hai chân di động, bộc phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Một quyền oanh đến, Tề Cửu Nghi bốn phía không khí trong nháy mắt bị rút sạch. Áp xúc đến trên nắm đấm của hắn. Nắm đấm của hắn bốn phía. Từng đạo lôi quang bốn phương tám hướng bắn ra đi. Tề Cửu Nghi đưa tay nghênh đón. Mà vào lúc này một bên khác, Chiết Hoa Lê nhanh chân xông đến. Như là một tôn phẫn nộ ma thần băng băng mà tới. Trong miệng truyền đến một tiếng ma ngữ. Lập tức khí huyết cuồng bạo. Một ấn oanh ra. Tề Cửu Nghi một tay khác bắt ấn nghênh tiếp. Đồng thời đối kháng hai người. Hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh thẳng tới. Hai tiếng nổ mạnh đồng thời bộc phát. Tề Cửu Nghi kêu lên một tiếng đau đớn. Chín khỏa đầu đồng thời thổ huyết. Tần Mục một tay khác mở ra. Bị tám khỏa đầu phượng mổ tán phi kiếm hóa thành kiếm hoàn rơi ở trong tay của hắn. Dùng sức một nắm. Một đạo do 8.000 lưỡi kiếm điên cuồng xoay tròn hình thành sáng như tuyết kiếm trụ quét về phía cổ. Tề Cửu Nghi, chuẩn bị chém nó cửu thủ. Xoay tròn kiếm quang phát ra suy suy suy tiếng xé gió. Chỉ cần bị một kiếm này đảo qua, Tề Cửu Nghi liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Bị tách rời thành nhỏ bé nhất nhục đinh. Chiết Hoa Lê lấy tay cầm đao. Cong một tiếng. Yêu đao nghênh tiếp Tần Mục một kiếm này, từng đạo đao quang bắn ra, đem Tần Mục kiếm quang đánh tan, cười lạnh nói, hắn là của ta, Tần giáo chủ hay là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Hai người thân thể đại chấn, cánh tay nhức mỏi, yêu đao cùng kiếm hoàn bị chấn động đến riêng phần mình tuột tay. Tần Mục một thủ trưởng khác chộp tới, đem hắn yêu đao xét trong tay. Bước chân giao thoa, vùng mạch đao chém xuống. Cười lạnh nói, Chiết Hoa Lê, người thật không có đầu não. Người này là người ta kình địch. Chỉ cần trước chém giết, người ta mới có thể an tâm giao thủ. Hắn một đao này đại khí bàng bạc. Tại trên đao pháp kế thừa đồ tể cuồng dã bá đạo. Uy lực vậy mà không thể so với ở trong tay Chiết Hoa Lê kém bao nhiêu. Đột nhiên trong lòng bàn tay hắn tê dần, chuôi đao chỗ yêu nhãn kia vậy mà mọc ra miệng, miệng đầy răng sắc bén, cắn lấy trên lòng bàn tay của hắn, máu me đầm đìa. Cùng một thời gian, Chiết Hoa Lê bắt lấy kiếm hoàn, nao nao, kém chút tuột tay, hắn không ngờ rằng Tần Mục kiếm hoàn như vậy chi chìm. Suýt nữa không có thể bắt ổn, Chiết Hoa Lê dùng sức một nắm. Kiếm hoàn vậy mà kiếm quang tăng vọt. Hắn tại trên kiếm pháp nhưng không có bao nhiêu tạo nghệ. Mà lại trong kiếm hoàn có 8.000 lưỡi kiếm. Thao túng có chút phí sức. Từng thanh tế kiếm khó mà khống chế. Đành phải vung lên kiếm quang nghênh tiếp Tần Mục bổ tới yêu đao. Mặt không chút thay đổi nói. Hắn giống như ngươi. Đều là ta muốn giết đối thủ. Hai người các ngươi. Nhất định phải cũng phải chết ở dưới đao của ta. Kiếm cùng đao va chạm trong nháy mắt. Chiết Hoa Lê kêu lên một tiếng đau đớn. Lảo đảo lui lại. Tần Mục tinh thông đao pháp. Mặc dù bị yêu đao cắn một cái. Nhưng chiêu thức uy lực hay là cực lớn. Mà lại pháp lực của hắn so Chiết Hoa Lê càng thêm hùng hồn. Để Chiết Hoa Lê khó mà ngăn cản. Hai người đao kiếm tuột tay. Yêu đao ở giữa không trung chấn động, vô số đao quang quay chung quanh ba người Mạn Thiên Phi Vũ. Đụng vào nhau, mà Tần Mục lập tức lấy tự thân pháp lực nắm giữ kiếm hoàn. Kiếm quang lăng tiêu, hóa thành một quyển sơn hà đồ ầm vang đè xuống, đem ba người toàn bộ bao phủ. kiếm Lý Sơn Hà, các ngươi làm càn, dám can đảm không nhìn ta. Tề Cửu Nghi vừa sợ vừa giận, thân thể lại lần nữa lay động, lập tức hiện ra cửu thủ thân người, chân chim hai cánh, đang muốn bộc phát đem hai người đánh giết. Đột nhiên Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê liên thủ một kích, đem hắn trọng thương, Tề Cửu Nghi đẫm máu. Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê vây quanh hắn hướng đối phương thống hạ sát thủ, bao quanh chém giết, chỉ cần Tề Cửu Nghi thêm chút chống cự lập tức bị hai người trọng thương. Mà mỗi khi Tần Mục hướng hắn xuất thủ, Chiết Hoa Lê liền sẽ giúp hắn ngăn lại. Chiết Hoa Lê hướng hắn hạ sát chiêu, liền sẽ bị hờn dỗi Tần Mục ngăn lại. Tề Cửu Nghi trên thân máu me đầm đìa, trong lòng có chút sợ hãi cùng mờ mịt, đơn độc đối mặt Tần Mục hoặc là Chiết Hoa Lê bất kỳ một người nào, hắn đều có 10 phần phần thắng, nhưng là đối mặt hai người liên thủ, hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn không hiểu chút nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.